Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1446 Dược thần tâm tư, chương 1446 Mười trọng thiên giới chủ thành. Trong thành lớn nhất luyện đan nhà xưởng dược thần đan tháp cao tới 99 tầng tháp cao. Nhất phía dưới 15 tầng mỗi một tầng đều phiên bán bất đồng đan dược. Đến nỗi 15 tầng trở lên còn lại là một đám tiểu thế giới. Đại bộ phận tiểu thế giới gieo trồng các loại thần dược. Số rất ít tiểu thế giới sinh hoạt đại lượng đan sư phụ trách sinh sản đan dược làm lớn nhất đan. Dược sinh sản nhà xưởng. Nơi này sinh ý tự nhiên không phải giống nhau hảo, nhưng là gần nhất mấy ngày. Dược thần đan tháp lại ở ngừng kinh doanh, nguyên nhân vô hắn. Dược thần thiên tôn bất chiến mà chạy ở toàn bộ vũ trụ khiến cho sóng to gió lớn. Người nói nếu là chiến bại lại chạy ai đều sẽ không nói cái gì. Nhưng là đánh cũng chưa đánh trực tiếp bị dọa chạy này liền làm tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Rồi, người bình thường đều sẽ tưởng, người một cái bất hủ đều bất chiến mà chạy. Chúng ta kẻ hèn một ít bạc trắng hà tất liều mạng, loại này ý tưởng một khi phổ cập. Đối với hoàng kim vũ trụ các tộc khí thế đà kích phi thường nghiêm trọng, nếu không nghiêm trị. Cái gọi là quân pháp liền thành trò đùa, cho nên xong việc trước tiên. Hoàng kim ý chí liền cấp ra khiển trách cụ thể chi tiết, xét thấy dược thần thiên tôn là bất hủ đan. Sư, bản thân liền không tốt với chiến đấu thậm chí chưa bao giờ chiến đấu quá. Bởi vậy chấp thuận hắn lập công chuộc tội, mà lập công chuộc tội hàng đầu một cái chính là miễn phí cấp toàn vũ trụ thần linh cung cấp cùng. Thực lực đối ứng phẩm giai đan dược loại trình độ này bồi thường. Đủ để lấp kín sở hữu thần linh miệng lưỡi thế gian, đối với hoàng kim ý chí tới nói. Dược thần thiên tôn bất quá là hắn một nô bộc, mất đi hồng mông thủy mắt phạm vào đại sai được đến trừng phạt tự nhiên là hẳn là. Dù sao cuối cùng lấy ra đan dược cũng đều là dùng để tăng cường hoàng kim vũ trụ bên này thần linh. Thực lực tại đây trung gian, duy nhất tổn thất thảm trọng chỉ có xui xẻo tột cùng dược thần thiên tôn, này phân bồi thường. Hắn không có khả năng vận dụng hoàng kim vũ trụ đan dược vật tư dự trữ chỉ có thể tự xuất tiền túi. Nhưng là hắn cũng thực oan uổng, rõ ràng là bị sợ hãi linh quang ám toán. Kết quả đến cuối cùng ngược lại muốn bởi vì không có phạm phải sai lầm trả giá cơ hồ táng ra bại. Sản đại giới, từ trừng phạt ra mệnh lệnh đạt, dược thần đan tháp liền vẫn luôn bắt đầu phong bế, một cái là vô tâm làm buôn bán. Một cái khác là yêu cầu bồi thường đan dược tưởng toàn bộ luyện chế ra tới nhưng không dễ dàng, đã. Từng dược thần giới những cái đó đan sư, cơ hồ đều đã rời đi dược thần giới ở chủ thành sinh hoạt. Lưu tại dược thần đan tháp chỉ có dược thần thiên tôn một ít đệ tử. Người hầu cùng thiếu bộ phận đi theo đan sư. Tình huống như vậy hạ luyện chế bồi thường sở cần số lượng đan dược không phải dễ dàng sự, mấy ngày. Qua đi, dược thần đan tháp liền không thể không mở cửa không phải vì phiến bán đan dược. Mà là chiêu mộ đan sư. Chỉ cần tiếp thu chiêu mộ là có thể được đến dược thần thiên tôn trình độ nhất định tự mình chỉ điểm. Chỉ cần là đan sư liền phải thậm chí bất luận phẩm cấp. Bởi vậy có thể thấy được dược thần thiên tôn đã bị hoàng kim ý chí bồi thường phương án bước tới. Trình độ nào tuy rằng dược thần thiên tôn hiện tại thanh danh không tốt. Nhưng là hoàng kim vũ trụ đệ nhất đan sư đánh giá lại một chút không giả có thể được đến dược thần. Thiên tôn chỉ điểm, có bó lớn đan sư nguyện ý chủ động đưa tới cửa, bởi vậy lúc này mới một tuyên bố chiêu mộ đan sư. Dược thần đan tháp chung quanh ngắn ngủn thời gian đã chen đầy tiến đến sẵn sàng góp sức đan. Sư, rốt cuộc chờ đến cơ hội, trong đám người. Ẩn ẩn truyền đến lạnh lẽo tiếng cười, không có người chú ý tới. Có một người chính đại quang minh đi vào dược thần đan tháp. Dù cho là đan tháp một tầng phụ trách xét duyệt tối cao pháp tắc hoàng kim đều không có phát hiện. Người này từ trước mắt đi qua, sau đó đi vào phía sau vô thanh vô tức dung nhập chính mình bóng dáng, thần mộc thiên tôn đại nhân. Ta là tới khảo hạch xếp hạng đội ngũ trước nhất đan sư cung kính mà nói ân. Thần mộc thiên tôn lãnh đạm gật gật đầu, động niệm đem khảo hạch đan sư đưa vào ảo cảnh thế giới, loại này khảo hạch hắn thật là nhiều xem. Một cái đều cảm thấy khó chịu, tưởng hắn đường đường dược thần thiên tôn thân truyền đệ tử. Càng là bởi vì tự thân cũng là thực vật sinh mệnh nguyên nhân thâm chịu dược thần thiên tôn sùng tín. Hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến tuyển nhận này đó bất nhập lưu đan sư. Nhưng là sư tôn có lệnh, dù cho trong lòng không vui hắn cũng chỉ có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ trải qua một ngày ảo. Cảnh khảo hạch, cuối cùng tuyển ra 3.000 cái đan thầy giáo chất tốt nhất. Thần Mộc Thiên Tôn không chút do dự gián đoạn khảo hạch phong bế dược thần đan tháp. Căn cứ từng người trình độ phân phối hảo lúc đầu học tập nhiệm vụ. Theo sau trước tiên đuổi hướng tháp đỉnh hướng sư tôn hội báo tình huống, ngươi làm thực hảo. Đi vội đi, nghe xong thần Mộc Thiên Tôn hội báo. Dược thần Thiên Tôn mệt mỏi nói, ngoài dự đoán, thần Mộc Thiên Tôn giống như không nghe thấy giống nhau. Hai mắt vô thần ngốc đứng ở tại chỗ. Giống như con rối giống nhau tùy tay cụ hiện hóa ra một cái đệm hương bồ đạt ở dược thần thiên tôn. Đối diện ngồi xuống, này hoàn toàn dị thường hành động làm dược thần thiên tôn sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Dược thần thiên tôn cẩn thận hỏi, mấy ngày này dược thần đan tháp phong bế. Phong bế trong lúc nếu có người ngoài tiến vào dù cho là bất hủ cũng không thể gạt được hắn. Bởi vậy chỉ có thể là hôm nay giải trừ phong bế tuyển nhận đan sư quá trình xảy ra vấn đề. Vô thanh vô tức thần Mộc Thiên Tôn thế nhưng đã bị người âm thầm thao tác mới mấy ngày không thấy. Người liền quên ta, thần Mộc Thiên Tôn hỏi, người là Nguyên Tiêu. Người không phải trốn đi, như thế nào còn dám xuất hiện ở chỗ này, dược thần Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận. Nói, ta trốn tránh cũng so ngươi hảo, Nguyên Tiêu bám vào người thần Mộc Thiên Tôn đạm nhiên nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở ngoài tháp chờ đợi cơ hội. Nhìn xem ngươi hiện tại quá đến cái gì sinh hoạt, hảo hảo một cái bất hủ đan sư. Đặt ở đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì địa phương đều có thể sống vô cùng dễ chịu, nhưng là ở Hoàng Kim Đại Lục. Nói đến cùng ở Hoàng Kim ý chí xem ra ngươi chính là một nô bộc liền nói lúc này đây. Hoàng Kim ý chí khẳng định nghe đều không nghe ngươi giải thích. Bởi vì hắn căn bản không để bụng, nếu hy sinh ngươi có thể để cho hắn được đến Hoàng Kim vũ trụ. Hắn sẽ không chút do dự đi làm, ta không tin trên đời này có chân chính trung tâm, dù cho có cũng không có khả năng liên tục mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi. Cho nên ta tới tìm ngươi, ngươi muốn cho ta phản bội Hoàng Kim ý chí, dược thần Thiên Tôn cười. Lạnh nói, không phải ta xem thường ngươi, ngươi căn bản không biết Hoàng Kim ý chí nội tình có bao nhiêu sâu. Ta đích xác chưa nói tới có bao nhiêu trung tâm, nhưng là ta càng biết rời đi Hoàng Kim ý chí ta căn bản không có tồn tại rời đi Hoàng Kim vũ trụ cơ. Hội, nếu ta cho ngươi cơ hội này đâu? Nguyên Tiêu hỏi, chỉ bằng ngươi. Dược thần Thiên Tôn khinh thường nói, xem xong thành ý của ta lại nói. Ngươi có thể tận tình lục soát hồn, không gian dao động hiện lên. Một cái bị phong ấn bình thường hoàng kim dừng ở dược thần Thiên Tôn trước mặt dược thần Thiên Tôn. Chần chờ nắm lên trước người hoàng kim, rút ra chân linh trần áp ý chí mạnh mẽ siêu tầm trong đó ký ức. Này một siêu tầm lập tức nhìn đến một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đây là thuộc về Nguyên Thánh Liên Minh cùng Chu Biến Vũ Trụ xuất sắc thế giới, xem xong qua đi. Nhất biến biến kiểm tra bị hắn lục soát hồn Hoàng Kim lấy ra ký ức là thật là giả cuối cùng kết quả. Này đó ký ức toàn bộ đều là thật sự, Nguyên Tiêu có thể trà trộn vào trí tuệ thần miệt nhất tộc. Càng là thành thứ 7 sứ đồ, bởi vậy hắn rời đi quá Hoàng Kim Vũ Trụ là có thể tin. Từ Nguyên Thánh Liên Minh mang về một cái Hoàng Kim cũng không phải không có khả năng. Nguyên Tiêu chỉ sợ thật sự có biện pháp đưa hắn rời đi Hoàng Kim vũ trụ, nếu có thể rời đi Hoàng Kim vũ trụ, hắn dược thần Thiên Tôn khẳng định là một ít lớn nhỏ thế lực tòa thượng tân, thật sự không được. Nguyên Thánh Thành Trung khai một tòa dược thần đan tháp đều có thể thỏa mãn tu luyện sở cần, hà tất. Giống hiện tại, mỗi ngày không dứt luyện đan. Còn muốn lo lắng vạn nhất chiến bại chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay. Loại này sinh hoạt thật không phải một cái bất hủ hẳn là có sinh hoạt. Nếu có cơ hội hắn đương nhiên nguyện ý không tiếc hết thảy đại giới rời đi hoàng kim vũ trụ, chỉ là tưởng cũng biết, Nguyên Tiêu tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đáp ứng đưa hắn rời đi, đặc biệt là hiện giờ hoàng kim đại lục đã bị cái kia tồn tại phong tỏa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.